One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 910, kịch đấu. Đau nhức. Bị nhóc mũ rơm một quyền đánh bay ra ngoài, râu đen trên mặt đất vừa đi vừa về cuồn cuộn lấy. Miệng bên trong la to, hoàn toàn không có một chút cường đại hải tặc bài diễn. Thoạt nhìn vô cùng chật vật. Đau chết lão tử rồi. Một quyền này có lẽ đại khái hoàn toàn không có đối dâu đen ra hỏa này tạo thành tổn thương gì. Nhưng là hắn lại giống như là bị người đánh sinh sống không thể tự lo liệu đồng dạng trên mặt đất. Không đứng dậy được. Yami yami no mi. Hoàn toàn chính xác sẽ để cho năng lực giả tại bị thương tổn thời điểm cảm nhận được gấp đôi thống. Khổ. Nhưng là đối với trên đại dương bao la các cường giả mà nói. Chịu đựng thống khổ là kiến thức cơ bản. Tại cùng địch nhân cường đại giao thủ thời điểm, muốn không bị thương liền đánh tan đối thủ. Cơ hồ là chuyện phi thường khó khăn, chỉ có thể nói giống Tích Kẻ như vậy. Đặt ở toàn bộ trên đại dương bao la đều đúng là hiếm thấy. Oa oa oa oa, hắc khí tại Tích trên thân thể lan tràn. Hắn lan lộn tần suất dần dần giảm xuống. Sau đó ngồi dậy, đau chết lão tử. Lau một cái mồ hôi trên đầu, Tích nhìn về phía đứng tại hắn phía trước hai huynh đệ. Hắn khóe miệng lập tức câu lên. Tặc ha ha ha ha. Nhóc mũ rơm, ngươi cái tên này thế mà cũng ở nơi đây. Dâu đen chậm rãi từ dưới đất đứng lên, khóe miệng tiếu dung càng thêm sán lạn. Thật đúng là ngoài ý liệu kinh hỉ a. Mặc dù kim đồng hồ ngay tại trên tòa đảo này, nhưng là cầm xuống Nico Robin cùng 4 cái bản chỉ đường, cũng đồng dạng không phải cái gì chuyện xấu. Đúng không? Hắc, nhóc mũ rơm nắm tay phải nện ở lòng bàn tay trái. Nhếch miệng cười to nói. Ngươi không có cơ hội này. Bởi vì muốn trở thành vua hải tặc chính là ta. Mà ngươi, Tích, cùng nhóc mũ rơm đứng sóng vai ấy trịnh trọng nói. Ngươi hàng hải sẽ tại hôm nay dừng bước. Tặc ha ha ha ha. Dâu đen ha ha cười nói. Thật thú vị. Làm được lời nói liền cứ việc tới thử xem thử a. Khoảng cách phiến chiến trường này cũng không xa một địa phương khác. Mũ rơm nhóm y nguyên trốn ở chỗ này. Jin án lấy đau nhức huyệt thái dương. Bất đắc dĩ thấp giọng nói. Lắp phi ra hỏa này mỗi lần đều như thế không quan tâm. Trước đó không phải đã cùng A huynh đệ bọn hắn ước định cẩn thận. Chúng ta đợi đến cuối cùng lại đi ra thu thập tàn cuộc sao? Cũng không phải nói mũ rơm một nhóm người tham sống sợ chết. Chân chính vấn đề ở chỗ bọn hắn một khi đi ra ngoài. Chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ cùng cầm tới cái kia kim đồng hồ người đồng dạng. Biến thành chúng thỉ chi. Bất quá bây giờ cũng không có cách nào A Sung làm mũ rơm một nhóm người đầu não Nico Mộng Tân bất. Đắc dĩ nói. Dù sao băng hải tặc dâu đen thực lực viễn siêu dự liệu của chúng ta. Nếu như tùy ý A tiên sinh cùng dâu đen chiến đấu, như vậy hắn tuyệt sẽ không có bất kỳ phần thắng. Cho nên nhóc mũ rơm mới không thể không tham dự A cùng dâu đen chiến đấu. Không có biện pháp, bằng vào chúng ta chiến lực tham gia ghi vào Marco tiên sinh bọn hắn cùng băng hải tặc dâu đen. Chiến đấu cũng không giúp đỡ được cái gì. Jin thấp giọng nói, chúng ta tiếp tục án binh bất động. Đi, nếu quả như thật xảy ra vấn đề gì lời nói, chúng ta cũng có thể phối hợp tác chiến một cái. Ân, xác thực lấy mũ rơm một nhóm người chiến lực mà nói. Cho dù bọn họ gia nhập dâu trắng râu đen hai cái băng hải tặc chiến đấu cũng căn bản không được cái gì giải quyết dứt khoát hiệu quả. Còn không bằng liền giống như bây giờ che giấu làm một chi kỳ binh. Tại thế cục thật xuất hiện vấn đề gì thời điểm đột nhiên giết ra. A, nhóc mũ rơm cũng tham chiến a. Trên bầu trời Yamato cười hì hì nói. Cái này là hai người huynh đệ đối chiến Tích cái kia hỗn đản sao. Thật thú vị a, phê cà phê. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không phải sao. Doflamingo cười hì hì nói. Nếu như Tích tên kia thật có hải tặc hoàng đế đẳng cấp thực lực lời nói, hai cái này tiểu quỷ dù cho cộng lại cũng căn bản không phải đối thủ của hắn a, quá xem thường bọn họ. Dofla Rai hát, mỉm cười nhìn Doflamingo. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút vẫn là rất có thú vị. Doflamingo đến cùng là có cái gì lực lượng tài năng ở chỗ này? Đường Hoàng Bình phán ba cái đều mạnh hơn hắn người đâu. Nhóc mũ rơm cùng hỏa quyền tư thiên phú không tầm thường. Reinhardt cười nói, ai thắng ai thua, hiện tại còn hoàn toàn nói không rõ đâu. Không thể nào, Yamato có chút kinh ngạc nói, tích so hai người này còn mạnh hơn nhiều nhiều a. Dù cho hỏa quyền ấy cùng nhóc mũ rơm đều có được bao trùm làm bình thường hải tặc hoàng đế người đứng thứ hai phía trên thực lực, nhưng là liền loại trình độ này muốn người giả bị đụng hoàng đế đẳng cấp quái vật còn kém xa lắc. Lại chờ một chút, như thế nào? Reinhardt cười nói, dùng con mắt đi chứng kiến kết quả không phải tốt sao? Phía dưới, nhóc mũ rơm hai huynh đệ cùng tích chiến đấu đã kéo ra màn che đeo lên. Luffy, ấy ném cho nhóc mũ rơm một cái mặt nạ phòng độc. Cùng tích ra hỏa này chiến đấu, không có thứ này không thể được. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên bị độc tố chạm đến thân thể. Ngoặc kép chấm than. Minh bạch, nhóc mũ rơm lập tức đem mặt nạ mang trên mặt. Như vậy, bên trên, hỏa quyền ấy trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm. Thăng lên bầu trời, cánh tay phải đã vận sức chờ phát động. Ám thủy, dâu đen lặp lại chiêu cũ. Hắc ám lực hút trong nháy mắt lại lần nữa đem A dẫn dắt. Giống thương, bất quá lần này A không còn là một mình phấn chiến. Nhóc mũ rơm to lớn nắm đấm đánh tới. Tặc ha ha ha ha. Độc long, dâu đen không úy kỵ tí nào. To lớn độc long gào thét mà ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.